Tổng tài lạnh lùng ăn vạ vợ yêu. Chương 10, đêm mặn nồng, góc truyện audio.com. Cô lúc này cố gắng vùng vẫy ra khỏi vòng tay to lớn của anh, chân tay vung vãi lung tung, đã thế lại còn đập trúng hắn mấy cái vào đầu nữa chứ. Lúc này bước vào phòng tắm, đến gần với cái bồn tắm đã đựng đầy nước. Hắn nhẹ nhàng ném cô xuống đó, thân hình nhỏ của cô cứ vậy mà rơi tự do rồi đáp thẳng xuống bồn tắm. Nước bắn tung tóe lên, bắn lên cả người hắn. Lúc này cô mới để ý đến thân hình nóng bỏng của hắn lúc này, cộng thêm việc nước bắn lên hắn mà làm những đường cong đấy đẹp hơn. Bổ mắt quá đi mất, không tự chủ được mà thốt lên. Chồng của em thật là sexy, vợ anh cũng nóng bỏng không kém mà. Nghe câu nói của cô mà hắn lúc này không khỏi tự luyến, một nụ cười hình bán nguyệt hiện ra trên khuôn mặt hắn. Ha, em phải tu mấy khiếp mới gặp được tôi đấy cô gái nhỏ à. Lúc này nhìn hắn lại càng quyến rũ hơn. Nhưng vì cú ném của hắn cộng thêm câu nói của hắn lúc nãy đã khiến cô dần dần định hình lại. Bỗng cô khựng lại khi nhìn xuống theo ánh mắt của hắn, quần áo cô lúc này đã ướt nhẹp bó sát vào người, khoe ra những đường cong nóng bỏng của cô, cả thân trên lúc này đã lộ gần hết. Khuôn mặt cô lúc này đỏ bừng lên, đưa tay lên che ngực quát lớn. Không được nhìn, nhận lại ánh mắt răn đe của cô mà hắn suýt thì bật cười, còn cả cái khuôn mặt đỏ ửng kia nữa chứ, thật dễ thương hết chỗ nói mà. Thôi được rồi, chồng ra ngoài đây vợ tắm cho thoải mái nhé. Nói xong hắn cũng nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng tắm mà không quên đóng cửa lại cho cô. 30 phút sau, Diệp Băng Dao nhẹ nhàng bước ra ngoài. Lúc này nhìn người đàn ông đang ngủ trên giường, cô mới thở phào nhẹ nhõm, may quá anh ta ngủ rồi, còn vì sao lại thở phào nhẹ nhõm thì chắc hẳn ai cũng biết rồi nhỉ. Bỗng nhiên cô mới giật mình, trời đất ơi, anh ta ngủ trên giường rồi thì mình phải ngủ đâu. Cô bây giờ mới chợt nhớ ra căn hộ chỉ có một phòng duy nhất. Đã vậy cô lại không thể gọi hắn dậy vì sợ hắn sẽ thì cô, đành lùi thủi bước lại chiếc ghế sofa. Thì bỗng nhiên một bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay của cô mà kéo xuống giường rồi ôm chặt cô lại. Thật ra lúc nãy hắn không hề ngủ, chỉ chờ cô lâu quá mà nằm tạm lên trên giường rồi chờ xem cô phản ứng thế nào. Vậy mà cô lại lựa chọn cái ghế sofa, chết tiệt, ngày mai phải mang cái ghế xui xẻo này đi đốt mới được. Còn cô lúc này thì mất thăng bằng mà ngã xuống rồi bị hắn ôm chặt lấy. Ngước lên nhìn hắn, cả khuôn mặt tuấn mỹ lúc này chỉ cách cô có vài mm nhưng hắn vẫn đang nhắm mắt mà. Anh ta bị mộng du à, đôi tay nhỏ nhắn kẽ tách cánh tay hắn ra. Nhưng càng tách ra thì cánh tay ấy lại càng ôm chặt cô hơn. Bất lực cô đành để hắn ôm vậy. Hai người cứ vậy mà chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng bỗng nửa đêm cô phải bức mình mà tỉnh giấc vì có cái gì đó đang sờ soạng lung tung khắp người cô, đã vậy lại là những chỗ nhạy cảm. Người đó không ai khác chính là chồng cô, Lăng Thần Vũ. Thật ra hắn cũng muốn an phận mà ngủ lắm chứ, nhưng cứ định nhắm mắt là cô lại ôm sát vào người hắn từ lúc, lại để khuôn mặt mình thật gần vào hắn. Với thân phận là một người đàn ông, hắn làm sao có thể chịu được. Nếu là người phụ nữ khác thì hắn sẽ cảm thấy chán ghét và kinh tởm, nhưng với cô thoát ra một mùi hương rất ngọt ngào và đầy kích thích với hắn. Vì vậy chuyện gì đến cũng phải đến thôi, cậu nhóc của hắn đã kích thích lắm rồi. Lúc này cô mới giật mình vì đôi bàn tay hắn đang lần mò xuống phía dưới. Anh làm gì vậy? Gạch nối, góc truyện audio.com, đang ngủ đột nhiên nhớ lại những điều em đã phạm sai lầm hôm nay nên quyết định thịt em. Em có tội gì đâu mà, thứ nhất em vẫn gọi tôi với anh mà trước đó anh đã cảnh cáo rồi, thứ hai em thấy người phụ nữ khác giòm ngó chồng mình mà lại không giữ, đã thế lại còn làm vẻ mặt hờ hững. Thứ ba là vì anh hối hận vì đã không thịt em. Cái gì mà vô lý vớ. Chưa nói xong cô đã bị ảnh cúi xuống hôn, chiếc lưỡi luồn vào trong khoang miệng quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của cô mà nếm vị ngọt của nó. Cánh tay luồn vào trong người cô mà sờ soạng, cô thì cố gắng đẩy hắn ra nhưng kết lại bị hắn nắm lấy rồi cố định lại trên đỉnh đầu. Xoẹt, lại lần nữa chiếc áo thứ hai của cô bị hắn xé nát. Nụ hôn triền miên không dứt cho đến khi cô đã hết sức, hắn mới tha cho chiếc môi của cô mà xuống phía dưới. Cô lúc này mới có thể nói được. Không được, dừng lại, nhưng đến đây rồi thì hắn làm sao mà dừng lại được. Dần dần hôn xuống xương quai của cô, đi đến đâu hắn đều để lại những dấu đỏ thể hiện hắn là chủ quyền. Nội y của cô lúc này cũng đã được tháo ra rồi. Cánh tay dần dần xuống dưới rồi tách đôi chân cho một ngón tay vào trong nơi hoa viên tuyệt đẹp kia mà nghịch ngợm a hát. Ca, không được, lúc này nơi mặt tư bất ngờ bị xâm phạm cô khẽ rên lên một tiếng. Còn hắn vì tiếng rên của cô mà càng kích thích hơn người bạn đồng hành của hắn đã rồi. Đặt hai chân thon dài của cô lên vai hắn rồi từ từ cho vật thô ráp của hắn vào. A hát, đê, dừng, a hát, lại, những tiếng rên của cô như một liều thuốc cho con thú trong người hắn mạnh bạo ra vào trong cô. gọi tên anh, TH, thần, Vũ, hắn lúc này chất giọng đã trở nên khàn đục ra lệnh cho cô. Còn cô thì lúc này đầu óc trở nên mơ màng chỉ biết làm theo lời hắn. Bây giờ nghe được câu trả lời vừa ý hắn, hắn lại tiếp tục mà ra vào mạnh mẽ hơn. Cả hai cơ thể quấn quýt lấy nhau tạo nên một khung cảnh mê muội. Những tiếng rên của cô như một loại thuốc kích thích với hắn rồi cứ vậy mà hành hạ cô cho tới gần sáng. Lúc này hắn mới rên lên một tiếng rồi bắn một dòng nước trắng đục vào bên trong người cô. Rồi nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô mà thiếp đi. Sáng nay phải nói là thời tiết cực kỳ đẹp, gió nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ làm chiếc rèm bay phấp phới. Thân hình một cô gái nhỏ vẫn nằm lim dim trên chiếc giường ấm áp. Khuôn mặt thanh tú, mọi đường nét trên khuôn mặt đều hoàn hảo, ngũ quan tinh xảo. Đôi mắt nhắm lại để lộ ra hàng mi cong vút, sống mũi cao sọc dừa, đôi môi cánh đào hồng nhạt đang he hé lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng. Nhìn khung cảnh mới bình yên làm sao, bỗng thân hình ấy kẽ cựa mình dậy vì mùi thức ăn nóng bỏng đang gọi mời cô. Nhưng lúc này cô không thể đứng dậy được vì sao ư hôm qua đó. Bây giờ toàn thân cô đau ra rời. Hắn lúc này mới từ từ bước vào với khuôn mặt tươi hơn nắng nhìn cô. Sao vậy chồng, làm bữa sáng rồi đó xuông ăn thôi nào. Không bước đi được, sao không đi được, anh còn hỏi sao là ai hôm qua nữa đêm lôi em dậy rồi hành hạ cho đến tận sáng hả? Chồng xin lỗi, lần sau chồng sẽ nhẹ nhàng lại. Lúc này nhìn thấy khuôn mặt tủi thân của hắn thì cô bình tĩnh trở lại. Một phần cũng vì hôm qua cô bị hắn hành cả đêm đến nỗi giọng nói cũng đã khàn khàn khàn nên không có sức để la mắng hắn nữa. Cách chương.